sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 48, truyền thừa có tác dụng trong thời gian hạn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ăn cơm chưa là linh thú thịt nướng, không biết từ khi nào, Nghệ Thanh đã dưỡng thành nhặt linh thú thi thể thói quen, còn tại chỗ lấy tài liệu dùng trên còn sót lại hồng liên nghiệp hỏa nướng Câu Nguyệt yên lặng cho chết không nhắm mắt. Thanh Diệp điểm căn chúc, bất quá cái này nướng đi ra ngoài thịt thật ti em ăn ngon. Đang ăn xong khối thứ 5 thịt thăn sau, Câu Nguyệt càng thêm lo âu lên tiền đồ của mình tới. Từ khi biết Thẩm kẻ tham ăn sau, liền ngay cả hoang vắng cốc nhiều năm chính hắn cũng bị Triệu Tình núp ở mỗi cái hoa hạ tộc người bên trong thân thể kẻ tham ăn bản năng, lại không có dừng lại qua. Tiếp tục như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể đắc thành chính quả. Cay gà Thẩm huỳnh, hủy ta tiên đồ, ngăn trở ta phi thăng. Rồi, trở lại một khối, một bữa cơm sau, cái này nguyên bản xinh đẹp tuyệt vời tiên cung đã sập đến không sai biệt lắm, Thẩm huỳnh một kiếm kia đã sụp cái này tiên cung căn cơ, toàn bộ tiên cung hiện tại sập đến chỉ còn lại lò luyện đan chung quanh một khối nhỏ hoàn chỉnh địa phương. Tiếp theo đi đâu? Thẩm huỳnh nhìn về phía Câu Nguyệt, ngươi là lão bản, ngươi nói chuyện. Nơi này đã không có gì bảo bối khác rồi. Câu Nguyệt quay đầu nhìn một chút cái kia lò luyện đan, tiên cung đã sụp, cái kia một bảo khố đan dược cũng đã mất đi hiệu dụng, trong cái này thượng cổ bí cảnh, đáng giá nhất phòng trừng cũng liền cái đó thảo mộc linh, bọn họ đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Vào bên trong lò lại nhìn một chút, chờ 3 tháng đến một cái chúng ta liền trở về đi. Mấy vị chậm đã, 3 người đang định lên đường, Bích Đào đột nhiên không biết từ đâu bay ra. Còn có truyền thừa đây. 2 vị tiểu hữu có thể có hứng thú tiếp tục à? Câu Nguyệt trong lòng hơi động, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái này tiên hồn rồi, đây chính là thượng cổ tiên môn truyền thừa, cũng không biết có bao nhiêu thất truyền đan phương. Lại nói, ngươi đều bình an bén một đường, rốt cuộc truyền thừa là một cái gì? Thẩm huỳnh hỏi, thấy nàng câu hỏi, trong mắt Bích Đào nhất thời sáng lên, khôn khéo bay gần một chút nói. Bẩm đại tiên, cái này truyền thừa, là ta Đan Dương Tông trong tất cả đan pháp đan phương, cùng với chế đan tâm đắc vân vân. Ta Đan Dương Tông tại 5 vạn năm trước chính là tiếng tăm lừng lẫy thứ nhất tiên môn. Trong môn đan sư vô số, bao nhiêu tiên nhân cầu tới ta tông, liền vì cầu đến một viên đan dược. Ồ, nguyên lai truyền thừa chính là bản sinh sống kỹ năng đại toàn. Đại tiên, ta bảo đảm, vô luận ngươi 2 vị này thuộc hạ ai nhận ta cái này truyền thừa, đều sẽ trở thành danh chấn tứ phương luyện đan sư. Dễ như trở bàn tay liền có thể luyện được phòng chữ đan bên kia đan dược. Câu Nguyệt khóe miệng giật một cái, này, hắn khi nào là Thẩm huỳnh thuộc hạ? Bất quá phần này truyền thừa quả thật rất mê người. Thẩm huỳnh trừng mắt nhìn, một chút không có động tâm bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Người xác định trong truyền thừa đều là 5 vạn năm trước cực phẩm đan phương. Dĩ nhiên, tùy tiện một cái đều là chí bảo. Ồ, cái kia lâu như vậy rồi, sẽ không quá hạn sao? Bích Đào ngu rồi. Ngươi nhìn Thẩm huỳnh lại nghiêm trang giải thích. Thời đại đang phát triển, thời đại cũng là đang tiến bộ. Người những thứ này kỹ thuật đều cách 50.000 năm, thế nào bên ngoài cũng phải cách tân thay đổi triều đại cái vài chục lần rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không giống chữ số sản phẩm như vậy, một ngày một cái thay đổi khoa trương như vậy, nhưng mấy năm, hoặc là mấy trăm năm biến đổi cũng là có chứ, dù sao cái này năm thời gian vạn năm, đều đủ theo thời kỳ đồ đá đi tới chủ nghĩa xã hội khoa học rồi. Bích Đào, Câu Nguyệt, Nghệ Thanh, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là, loại này nghĩ hộc máu xung động là chuyện gì xảy ra? Hắn đường đường Đan Dương Tông cực phẩm đan phương, thực sự quá hạn sao? Hai vị đạo hữu, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên cạnh 2 vị. Có thể hay không nguyện tiếp? Hắn lời còn chưa nói hết, Câu Nguyệt cùng Nghệ Thanh đồng loạt lui về sau một bước dài. Có muốn hay không thực tế như vậy ao y? Dầu gì là thượng cổ truyền thừa, đừng ghét bỏ như vậy à? 2 vị đạo hữu, nếu ai chịu tiếp cái này truyền thừa ta. Ta, Bích Đào bốn phía tìm cuối cùng khẽ cắn răng, một mặt xấu hổ chỉ hướng bên cạnh lò luyện đan nói. Ta sẽ đem trong lò dị hỏa tặng cho 2 vị, như thế nào? Bất kể thế nào nói, cái này truyền thừa nhất định mang đi ra ngoài, nếu không hắn chết không nhắm mắt. Trong cái lò này hỏa, Thẩm huỳnh vừa muốn mở miệng, Câu Nguyệt cùng Nghệ Thanh sắc mặt trắng nhợt đồng loạt tiến lên cùng nhau che miệng của nàng. Van ngươi tổ tông. Có thể không thể bỏ qua cái này bí cảnh, cuối cùng phần kia đan tông truyền thừa Câu Nguyệt nhận, mà cái kia tiên hồn cũng đích xác nói lời giữ lời thu hồi trong lò dị hỏa. Câu Nguyệt đem dị hỏa chia làm 2 phần, 1 phần cho Nghệ Thanh. Nghệ Thanh mặc dù không luyện đan, lại đối luyện khí rất có nghiên cứu, cái này dị hỏa mạnh mẽ dùng để luyện khí, không thể tốt hơn nữa. 5 vạn năm trước truyền thừa còn so ra kém một lò đan hỏa. Cô Nguyệt tinh tế kiểm tra phần kia truyền thừa cùng Thẩm Huỳnh tấm kia miệng mắm muối nói giống nhau như đúc, trừ bộ phận đã thất truyền đan phương trở ra, phần này trong truyền thừa có 80. Trở lên đan dược cũng sớm đã quá hạn, hiện hữu đan phương không chỉ đi ra ngoài đan dược hiệu quả tốt hơn nữa tài liệu cũng dễ dàng hơn tìm tới. Cái này rất giống được một quyển, đã sớm thoát khỏi thời đại tài liệu giảng dạy, cũng không có cái gì chứng dùng. Mấu chốt những thứ kia đã thất truyền đan phương bên trong, có ở bên trong thanh giới đã sớm có thay thế đan dược, có chính là tài liệu đã sớm tuyệt tích tỷ như hóa tiên đan. Cho nên xóa cắt giảm xuống, thật đúng là không có mấy cái có thể sử dụng. Nhìn qua một lần sau, hắn trực tiếp đem cái này trong truyền thừa đan phương khắc vào trong ngọc giản, dự định trở về giao cho Hề Thu tồn đến dấu pháp trong các đi, mặc cho đệ tử tra cứu, cũng coi là thỏa mãn Bích Đào muốn truyền thừa tâm. Những ngày kế tiếp, bọn họ tại bí cảnh tiếp tục dừng lại hơn một tháng. Lợi dụng khoảng thời gian này, cô Nguyệt toàn lực luyện hóa đạo kia dị hỏa. Dị hỏa vô cùng mạnh mẽ, thu phục dị hỏa hắn hoa phế đi một phen tâm tư, có thể là bởi vì phụ cận có tiên khí nguyên nhân, sau khi thành công, liền trải qua nhiều năm không có động tới, tu vi đều mơ hồ có giãn ra vết tích. Nhưng còn đến không kịp tâm hỉ quay đầu lại nhìn thấy mỗi ngày đúng hạn vỗ đánh thức làm cơm, như thường luyện hóa xong rồi dị hỏa, còn thừa dịp hắn nhập định khoảng thời gian này, dự định ở chung quanh cho Thẩm Huỳnh đắp cái nhà nghệ thanh thời điểm, một cái lão huyết dâng lên. Mẹ kiếp người so với người làm người ta tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt đối là ông trời già bảo dưỡng hài tử, nghệ thanh mới là ruột thịt đấy. Trở về đi, hắn nhặt lên đầy đất thủy tinh tâm, cái này mới xuất ra cái này thượng cổ bí cảnh, đi ra liền cùng những người khác chào hỏi tâm tư cũng không có, một đường bay trở về Huyền Thiên Tông. Trực tiếp mang theo Thẩm Huỳnh hai thầy trò cùng đi chủ phong đại điện, lấy ra tại bí cảnh sửa máy nhà ruột những thứ kia linh thực, Hề Thu cười giống như một hơn 200 cân hài tử. Nhiều như vậy vạn năm linh thực, chuyến này khổ cực sư thúc cùng nghệ thanh thật. Hề Thu lời đến một nửa, đột nhiên dừng lại, một mặt gặp quỷ nhìn về phía nghệ thanh. Ngươi, tu vi của ngươi sao lại thế? Lúc ra cửa còn là một cái nguyên anh, tại sao trở về chính là hóa thần, chẳng lẽ hắn mù rồi? Hắn tại trong bí cảnh đốn ngộ rồi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Lại đốn ngộ, hắn không là mới vừa ngừng qua một lần rồi sao? Cái này cũng quá nhanh đi. Hề Thu đè xuống con tim khiếp sợ, mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, đây chính là cái thượng cổ bí cảnh, có lẽ là hắn phải cơ duyên gì, liền vội vàng hướng đối phương chào một cái. Chúc mừng Nghệ Thanh tôn giả rồi. Nghệ Thanh gật đầu một cái đáp lại. Đúng rồi, Hề Thu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Không biết thượng thanh giới. Hắn vừa muốn hỏi chuyện của Thanh Doãn, lại đột nhiên cảm giác dưới chân động một cái, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều một trận đung đưa, bên ngoài sáng lên một đạo hồng quang. Hộ Sơn đại trận, mới vừa trong nháy mắt đó, hộ pháp đại trận khởi động rồi. Hề Thu nhất thời sắc mặt trắng nhợt cùng Cô Nguyệt liếc nhau một cái. Xảy ra chuyện rồi, hai người thân hình lóe lên trực tiếp ra khỏi đại điện, Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh cũng liền bận rộn đi theo ra ngoài. Chỉ thấy toàn bộ Huyền Thiên Tông đã bị khởi động hộ sơn đại trận bao vây, mà tại ngoài trận không xa không trung, đậu một đóa hoa sen to lớn, bên trên hoa sen, trên trăm cái người xa lạ tu sĩ đứng ở phía trên, người người đều người mặc lục chơi bời cách trường sam, người người một mặt bất thiện nhìn phía dưới. Một đạo tức giận giọng nam truyền tới. Tông môn nho nhỏ, lại dám đả thương người của hiên viên gia ta, nhanh giao ra mưu sát ba vị trưởng lão hung thủ, nếu không, chúng ta liền huyết tẩy nơi này. Cách trương,